Chương 34. Tôi muốn ly hôn. Giang Ly, tôi cuối cùng cũng cảm thấy anh rất bất thường. Giang Ly nhíu mày. Tôi làm sao? Tôi đảo mắt nói. Anh quá tốt. Bình thường anh sẽ chẳng nói với tôi những chuyện như thế này. Tôi cảm thấy lúc Giang Ly nói chuyện với tôi ở nhà hàng ngày hôm nay như biến thành một người khác vậy. Điều này làm cho tôi cảm thấy rất bất an. Điển hình của một kẻ vô thường bất sang, Giang Ly chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn. Chú thích: vô thường bất sang, không mua bán thì không gian dối. Hết chú thích. Giang Ly khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn tôi. Được một lát, hắn rốt cuộc cũng mở miệng. Vốn nghĩ miễn phí giúp cô một chút, ai ngờ cô nhất định phải báo đáp tôi. Tôi có nói sẽ báo đáp hắn sao? Giang Ly không chờ tôi giải thích, tiếp tục nói. Như vậy, cô định cho tôi cái gì? Hắn vừa nói, vừa nhìn tôi từ trên xuống dưới, chán ghét mà lắc đầu. Nếu như cô nhất định muốn lấy thằng báo đáp, tôi cũng chỉ có thể cố mà nhận. Này, tôi không thèm để ý đến hắn, xoay người đi tắm rửa. Giọng nói của Giang Ly lại vang lên. Được rồi, cứ nhớ kỹ, cô nợ tôi cái gì đó, chờ tôi nghĩ ra nói sao. Phẫn nộ, tay rõ ràng lại bắt chẹt nhau mà. Giữa trường, lại gặp Tiểu Mỹ Nam tiếp văn phòng ở nhà ăn cho nhân viên. Đây là lần thứ hai tôi gặp mặt cậu ta ở nhà ăn. Cậu nhớ, Vương Khải đã từng nói qua, Mỹ Nam này cực kỳ gây chú ý, cho nên rất ít khi đến nhà ăn dành cho nhân viên. Không biết là hôm nay cậu ta đang có chuyện gì hứng thú. Dù sao tôi cùng Tiết Văn Phong coi như là cũng có quen biết. Vì vậy, lúc đi ngang qua cậu ta cũng gật đầu cười một cái, xem như chào hỏi một chút. Tiết Văn Phong cũng không ăn cơm. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, mặt không chút thay đổi. Tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng. Sao? Cậu ta lặp lại một lần nữa. Tôi muốn nói chuyện với cô. Bây giờ có tiện không? Tôi thì có cái gì để mà nói chuyện cùng. Sáng thấy nhìn tí văn phòng quả thật quá mức xinh đẹp. Chỉ ngồi không đối diện với cậu ta thôi cũng là một loại hưởng thụ. Vì vậy, tôi mới đáp ứng nói chuyện với cậu ta. Về phần cụ thể nói chuyện gì? Tám phần, chắc là chuyện của Giang Ly rồi. Tôi với tí văn phòng ngồi ở nhà hàng kiểu Tây đối diện công ty. Nơi này cảnh vật xung quanh rất yên tĩnh, rất hợp để nói chuyện. Tôi mặc dù không thích ăn pizza cho lắm, chẳng qua bây giờ đang nói bụng, không còn cách nào khác. Huống hồ dù sao cũng không phải tôi trả tiền. Tiết Phong Phong cũng không ăn gì. Cậu ta nhìn tấm ăn của tôi có một tia căm ghét. Tôi không nói gì. Tiểu thiếu gia này chú ý thật đúng là không ít. Tiết Phong Phong nói: cô có nghĩ đến việc ly hôn hay không? Hả? Cái đĩa trên tay tôi suýt nữa rơi xuống. Đây là cái gì? Tiết Văn Phong kiên nhẫn lặp lại một lần. Nếu như cô đồng ý ly hôn với Giang Ly, điều kiện tùy cô đặt ra. Tôi lao lao khóe miệng, khó hiểu hỏi: tôi tại sao phải ly hôn? Tiết Phong Phong thản nhiên đáp: tôi không yên tâm khi có bất kỳ kẻ nào ở bên người anh ấy.

sẽ khiến tôi như nô dịch, lại còn chèn ép tôi. Tôi vì sao không phản kháng lại? Cho dù không phản kháng, tôi cũng có thể chạy trốn cơ mà. Huống hồ, Tiểu Mỹ Nam kia còn đáp ứng cho tôi một khoản phí chia tay to đùng. Vậy khoản phí chia tay kia, tôi muốn cái gì? Muốn bao nhiêu? Tôi đột nhiên phát hiện một vấn đề nan giải. Đối với phí chia tay, tôi cũng không biết bản thân muốn gì. Tiền. Hình như tôi có thể tự nuôi sống bản thân, là một kẻ thường dân nhỏ bé cực kỳ hạnh phúc. Địa vị, quyền cao chức trọng, khẳng định sẽ rất mệt đây. Người, đem Tiểu Mỹ Nam nhớ lại làm thú cưng không tồi. Đáng tiếc là cậu ta sẽ không chịu đâu. Địa bàn, khủ khủ, cái này là tôi suy nghĩ lung tung ấy mà. Lúc sang ly ăn cơm tối, tâm tình không tốt chút nào. Bởi vì tôi rất thoát thần, không nghĩ là sẽ bỏ hơi nhiều muối vào trong canh, thức ăn cũng hơi cháy một chút. Sang Ly đặt bát cơm lên bàn, bất mãn nói: Hoàng Tiểu Yến, cô đúng là ngày càng không dùng được. Trong lòng tôi nghĩ thầm, dù sao cũng sẽ ly hôn, không còn phải sợ hắn nữa. Vì vậy, tôi thay đổi thái độ, bực mình mà dùng đũa, gõ gõ lên mâm nói: Anh thích thì ăn, lão tử cũng không phục vụ đấy. Sang Ly đại khái không ngờ đến tôi lại có thể đột nhiên phát cấu như vậy. Hắn sững sờ nhìn tôi trong chốc lát, giận dữ rồi bàn. Tôi đắc ý muốn thiệt canh đưa vào miệng. Ẹ, thật khó ăn. Buổi tối, tôi đang ngồi trên ghế xem TV, xem mấy bạn trai đẹp gái xinh trong các chương trình giải trí tổng hợp, cười ngây dại. Sang Ly đột nhiên đi tới ngồi bên cạnh tôi, vươn tay lấy cái điều khiển. Tôi nhanh tay nhanh mắt là đoạt lại, cảnh giác nói: Anh định làm gì? Sang Ly cao mày, xem bóng đá. Tôi quay đầu, không được. Vừa nói, tôi lại tiếp tục nhìn tiết mục giải trí cười ngây ngô. Sang Ly, mấy thứ thiếu muối như vậy, có cái gì hay đâu? Tôi phản bác: Bóng đá thì không thiếu muối sao? Hơn 20 người tranh nhau một quả bóng. Sang Ly bất mãn nói: Bát cô còn chưa có rửa đâu, mau đi rửa. Tôi kháng nghị: Rửa vào cái gì, lần nào cũng là tôi rửa bát. Hôm nay anh đi rửa, không rửa thì ngày mai không cho ăn cơm. À, tôi cảm thấy tôi rất vĩ đại nha. Hắn là Giang Ly, Giang Ly đấy. Tôi mà cũng có dũng khí dùng cái giọng này để nói chuyện với hắn sao? Hừ hừ, sau này để coi ai còn dám nói tôi không còn triển vọng nào. Giang Ly tức giận nhìn tôi, trong ánh mắt có chút chẳng hiểu làm sao. Tôi bị hắn nhìn có chút sợ hãi, vì vậy không thèm để ý đến hắn, tiếp tục xem TV. Chịu đựng, Hoàng Tiểu Yến, thời khắc mấu chốt phải lấy khí thế áp đảo đối phương. Đây là Sang Ly dạy cho đấy. Sang Ly giằng co với tôi 2 phút đồng hồ, sau đó là một hành động khiến cho người ta kinh người. Hắn đi vào phòng bếp. Tôi trợn mắt há mồm mà nhìn Sang Ly, không dám tin. Phải nói như thế nào nhỉ? Sang Ly vốn là một cái lọ xò, bạn yếu thì hắn mạnh. Hắn quả nhiên là một tên mềm nắng rắn muôn mà. Vì vậy, tôi vắt chéo tròn mà nhàn nhã tiếp tục xem TV cười ngây ngô. Nhưng mà tiếp đó, tôi liền cười không nổi. Trong phòng bếp truyền đến một trận lãng xoảng của tiếng bát đĩa bị đập vỡ. Tôi gần như nhảy dựng lên từ trên ghế, chạy thẳng đến phòng bếp. Tôi chống nạnh như một bà chủ đứng ở cửa phòng bếp, nhìn Sang Ly đang đứng giữa một đống mảnh vỡ. Sau đó cao giọng giận dữ nói: Anh tạo phản sao? Sang Ly rất hùng hồn mà nói: Tôi đâu có rửa bát bao giờ. Nói xong, mặt không chút thay đổi mà đi qua trước mặt tôi. Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng của Sang Ly, hung tợn nói: Ngu ngốc. Được rồi, tôi thừa nhận, lúc tôi nói Sang Ly ngu ngốc, trong lòng có đắc ý nhiều hơn là giận dữ. Không có biện pháp, tôi bị hắn áp bức mấy tháng qua, cuối cùng cũng có cơ hội mang hắn ngu ngốc rồi. Tôi làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Kế tiếp, cả một buổi tối này cũng trôi qua một cách không được tự nhiên cho lắm. Tôi và Giang Ly cũng không có nói lời nào nữa. Hắn chạy tới phòng đọc sách, không biết ở đó mà mê cái gì.